Cô nàng hổ báo, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ nữ ói sự thật một cái là hết đường cãi. Rawat thấy Parani không trả lời lại càng lấn tới. Nam Diêu hết nhìn Rawat lại nhìn Parani, thấy thương cho bạn. Rawat đang đánh đúng vào điểm yếu của Parani, cứ hễ động đến chuyện nam nữ là cô ấy không biết chống chọi ra sao. Không cãi là vì không muốn nói, chẳng liên quan gì đến chuyện thật hay giả. Nam Diêu trả lời thay bạn. Cô thì biết gì, Rawat sừng cổ, à chuyện cởi trần nằm ngủ đến khi mặt trời chiếu vào mông mà vẫn chưa thèm dậy ấy à, sời. Biết đến đâu xấu hổ đến đấy, giờ này mông cháy thành vết rồi cũng nên, Nam Diêu nhếch mép cười khi thấy đối phương tự dưng giật thót người. Cạnh khóe được Rawat khiến Nam Diêu thấy vô cùng hài lòng nhưng cô không nghĩ lại làm đến mức Rawat phải tái mặt đi như thế. Cô nói linh tinh cái gì vậy, Rawat cao giọng cảm thấy hơi xấu hổ. Hừ, Nam Diêu hừ giọng, Rawat lườm Nam Diêu rồi quay sang nhìn Parani, có lẽ tôi phải phỏng vấn vệ sĩ của tôi một chút rồi. Parani vênh mặt nhìn Rawat tự tin đáp lại, được thôi, vậy lại đây, nói rồi Rawat kéo tay Parani đứng lên, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Nam Diêu ngây mặt nhìn theo hai người, hình ảnh Rawat kéo tay Parani khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Hai người đó thân thiết với nhau từ bao giờ không biết. Nam Diêu tự hỏi chính mình. Rawat vừa dắt vừa lôi Parani vào trong một căn phòng khác ngay bên cạnh phòng khách. Này, anh thả ra, tôi tự đi được. Parani nghiêm giọng. Rawat buông tay Parani, cầm tay rõ lâu, giờ mới nói. Anh, Parani nhìn Rawat đầy tức giận. Không cần phải tỏ ra cáu bẳn, vì người phải cáu đáng ra phải là tôi mới đúng. Cô mang chuyện tôi ngủ khỏa thân đi kể cho bạn cô nghe đúng không? Rawat bực bội, tôi không kể, làm ơn đừng có đổ tội cho tôi. Parani lạnh lùng phủ nhận. Rawat nhìn chăm chăm vào mặt Parani. Parani vênh mặt lên không chút sợ hã, e dè tự tin rằng mình không làm gì sai. Được, tôi tin cô, nhưng sau này nếu có biết hay nhìn thấy những chuyện riêng tư của tôi cũng đừng mang đi phun cho ai biết, mà nhất là những chuyện tế nhị. Rawat dùng ánh mắt lừa tình đã từng đốn ngã bao cô gái ra nhìn Parani. Parani nhìn đáp trả lại một cách vô cảm. Rawat hậm hực khi ánh mắt lừa tình của mình mất tác dụng. Này cô tập có cảm xúc chút đi chứ. Tôi như thế này từ lâu rồi, tôi đến để làm vệ sĩ, vì thế anh làm ơn phân biệt giúp cái gì nên làm, cái gì không nên làm, và đừng nghĩ khuôn mặt hay ánh mắt khiêu gợi kia có thể sử dụng với bất kỳ cô gái nào. Parani nhìn Rawat đầy khinh bỉ, Rawat sầm mặt, phụ nữ không phải ai cũng chết mê chết mệt vẻ ngoài đâu. Hy vọng anh hiểu điều đó, và làm ơn hãy thể hiện cho ra dáng ông chủ một chút. Parani tranh thủ dạy bảo, ok, ok, đến lượt Rawat chịu thua. Anh hết chuyện để nói với tôi rồi đúng không? Nếu đúng tôi xin phép. Nói xong Parani xoay người đi ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên cậu bị phụ nữ dạy dỗ, lại còn là người bị bỏ đi nữa. Cái quái gì thế này? Rawat lắc đầu, hậm hực. Phụ nữ gì mà độc ác dám vứt bỏ Rawat này lại thế à? Parani quay về chỗ Nam Diêu ngồi. Nam Diêu vội lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy pa? Không có gì, Rawat yêu cầu mình không được mở miệng về những chuyện riêng tư của anh ta. Chấm, nói ngắn gọn là sợ mất mặt, Nam Diêu bĩu môi, Parani gật đầu, kệ anh ta chúng ta là người làm thuê chuyện của ông chủ không nên đem đi nói linh tinh là đúng rồi. Nam Diêu rất thông cảm với bạn, kiên nhẫn một chút đi pa, không cần để tâm đến những kẻ như thế. Người như Rawat chỉ được cái mồm thôi, ra tay một cái là nát tươm như cám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn nói xấu chủ nhà thì cũng nên nói nhỏ một chút hai quý cô ạ, giọng Rawat vang lên. Và người đàn ông khỏe mạnh nam tính đầy người như Rawat đây, khi ra tay chưa bao giờ nát như cám, chỉ có vui mà thôi. Nam Diêu lừa mắt khi Rawat cũng dùng câu slogan của anh Jurassic. Còn Parani mặt vẫn bình thản dù trong lòng chỉ muốn móc hàm cái gã mà mình phải tôn làm ông chủ này. Rawat không quan tâm đến hai cô gái nữa, cậu đi ngang qua họ rồi vào phòng ăn, giải quyết ngay đĩa thức ăn đã được đặt sẵn trên bàn một cách nhanh chóng. Cậu Rawat không gọi cô Nam Diêu và cô Parani ra ăn cùng à, bác quản gia hỏi Rawat. Không cần đâu bác, phí phạm, Rawat thản nhiên đáp, ôi trời cậu Rawat nói thế không đáng yêu chút nào. Cậu Rawat của bác là người rộng lượng tốt bụng không phải sao? Rawat nhún vai, thì tùy bác vậy, bác nít cười âu yếm nhìn cậu chủ nhỏ của mình. Cho dù đôi khi Rawat có vẻ ích kỷ nhưng chưa bao giờ hư hỏng hay gây chuyện với ai. Được rồi, ra mời cô Nam Diêu và cô Parani ở trong phòng khách nói là cậu Rawat mời ra dùng cơm. Bác Nít quay sang ra lệnh cho người hầu. Một lúc sau, người hầu quay lại báo rằng cả hai cô gái xin phép vì đã ăn rồi. Rawat hơi mếch lòng vì bị từ chối không chút nể mặt. Cháu ra ngoài đi dạo một lát cho tiêu cơm bác nhé. Nói rồi, Rawat buông thìa và đứng lên đi ra khỏi phòng. Ơ kìa, cậu Watt mới ăn được có một chút mà. Bác Nít nói với theo đầy lo lắng nhưng Rawat vẫn lẳng lặng đi ra. Rawat quay lại phòng khách ra lệnh, tôi sẽ ra ngoài đi dạo, ai biết đấy là việc của mình thì làm ơn đứng dậy đi theo tôi. Ra lệnh xong, Rawat quay người đi mất, Parani và Nam Diêu quay sang nhìn nhau rồi cùng đứng dậy đi theo Rawat. Rawat nhếch mép cười hả hê, cứ chờ đấy ta sẽ khiến các người khóc hu hu cho mà xem. Kêu cho lắm vào, chủ nhân ngôi nhà cứ đi mãi cho đến khi dừng lại trước một cái chuồng, bên trong có một con chó rất to. Con chó sủa vang khi nhìn thấy người lạ theo sau Rawat đến gần. Lắc bình tĩnh nào, Rawat cười nham hiểm quay lại nhìn Nam Diêu và Parani đang cùng nhau đi lại phía xa. Cậu Watt cậu định làm gì à, người làm vườn hoảng hốt khi nhìn thấy Rawat định mở cửa chuồng. Tôi muốn dẫn con Lắc đi dạo. Rawat trả lời cậu biết là người làm vườn này yêu quý chú chó cưng của anh trai mình lắm. Người làm vườn toát mồ hôi. Con Black này của cậu Raman nổi tiếng dữ tợn, nó chỉ nghe lời một người duy nhất là Raman. Cho dù chưa từng cắn ai bao giờ nhưng dáng vẻ hung dữ của nó cũng đủ khiến cho không ai dám lại gần. Liệu có được không, nó dữ lắm đấy ạ, tôi sẽ đích thân nắm dây dắt nó, không tuột đâu mà sợ. Rawat nói, vì, người làm vườn ấp úng vì đã từng chứng kiến con Black bị tuột dây. Lần ấy tất cả mọi người đều phải trốn, chờ Raman về dẫn nó vào chuồng. Được rồi, tôi bảo đảm là nó không tuột dây đi cắn ai đâu. Rawat nhấn mạnh một lần nữa và không để cho người làm vườn có cơ hội phản đối, cậu với lấy bộ dây xích treo phía trên lồng rồi mở cửa lồng. Lại đây nào Black, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo. Rawat chưa nói xong, con bé dê Đức đã lọt qua cửa chuồng vọt nhanh ra ngoài. Rawat hoảng hốt, giật mình than thầm. Xui rồi, chết thật, cậu Rawat, người làm vườn kêu lên kinh hoàng trước khi hét to báo động cho hai cô gái đang bước đến. Tránh ra, chó sổng chuồng rồi. Khi Rawat bừng tỉnh liền vội chạy theo con Black. Black, dừng lại, Black, Black, đứng lại ngay. Rawat gọi tên con Black nhưng nó vẫn ngoan cố chạy tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Diêu và Parani chứng kiến sự việc ngay từ đầu, tiếng hét của người làm vườn báo cho họ biết rằng con chó đang vênh mặt chạy đến kia không hề bình thường. Gâu, gâu, gâu, tiếng sủa càng lúc càng to. Nam Diêu và Parani đứng yên, chờ, con Black chạy đến rừng ngay phía trước mặt cách Nam Diêu và Parani không đến 5 mét. Nó gầm gừ nhe nanh đe dọa, sẵn sàng chồm đến sơi tái kẻ đối diện. Nam Diêu nhìn vào mắt con Black chốc lát, khi thấy nó bắt đầu đứng dậy, Nam Diêu ra lệnh một cách dứt khoát. Black ngồi, mệnh lệnh của Nam Diêu khiến con Black sững ra vài giây rồi có người ngồi xuống, lại còn vẫy đuôi ra vẻ ngây thơ nữa chứ. Tốt lắm, giỏi, giỏi, Nam Diêu tiến lại gần con Black đưa tay ra xoa đầu, gãi cổ làm nó lẽ lưỡi hà hơi khè khè ra vẻ sung sướng. Parani cũng xoa đầu con Black khiến nó càng tỏ ra thích thú hơn. Rawat vừa chạy lại, sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mặt. Thật không thể tin được cậu Rawat nhỉ, người làm vườn chạy sau Rawat đến nơi cũng không dám tin vào mắt mình. Có chuyện gì thế, giọng nói vang lên phía sau lưng khiến Rawat giật thót bởi biết rõ việc mình vừa gây ra không phải chuyện nhỏ. Raman về nhà sớm hơn thường lệ, người lái xe đi đón Parani đã gọi điện báo cho anh biết Nam Diêu cũng đến cùng và lúc này đã có mặt tại dinh thự nhà Uechawat. Chính vì thế anh phải sắp xếp công việc rồi nhanh chóng rời khỏi công ty vì sợ ông em trai yêu quý sẽ gây chuyện. Và quả thật không nằm ngoài dự đoán, anh Raman, là, con Black sổng chuồng, Rawat lý nhí thấy hối hận khi định lôi con Black ra để dọa hai cô gái nhưng lại vô tình khiến nó sổng chuồng. May mà cả Nam Diêu và Parani không phải những người bình thường, đến con Black chưa từng quy phục ai mà còn phải sợ, như thế có nghĩa là, đến con chó cũng nhận biết được mùi hung dữ. Raman thấy lạ khi thấy Nam Diêu và Parani đang thay nhau vuốt ve con bé. Dê lớn khó tính, vừa nhìn thấy Raman, con Black vẫy đuôi mừng rỡ rồi chạy lại chào chủ. Thế nào, Black? Raman hỏi con Black rồi ngồi xuống âu yếm xoa đầu nó. Hôm nay anh về sớm thế? Đã 5 giờ đâu? Nam Diêu ngạc nhiên hỏi, tại hôm nay không có việc gì quan trọng. Raman lạnh nhạt trả lời. Anh vừa về đến nơi đã nghe thấy tiếng gầm gừ của con Black liền chạy lại xem, vừa hay được chứng kiến toàn bộ sự việc. Ai đã thả con Black ra thế? Raman nghiêm giọng hỏi người làm vườn. Anh ta cúi đầu, con Black tự sổng chuồng à, em định đưa con Black ra đi dạo, nhưng vừa mở cửa thì nó đã nhào ra. Rawat nhận tội, Rahman quay sang nhìn em trai một cách tức giận, dù biết em trai mình không cố ý nhưng nếu lúc đó Nam Diêu không kìm chế được con Black thật không dám nghĩ tiếp hậu quả sẽ như thế nào. Vừa làm gì, em biết rõ chứ? Rahman nhấn mạnh từng chữ. Rawat dầu dĩ, rất hiếm khi Rahman nói kiểu đó với cậu. Em xin lỗi, Rawat khẽ trả lời, Nam Diêu cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng đang bao trùm xung quanh hai anh em nhà Uết Chawat. Cô không muốn làm to chuyện, dù biết Rawat muốn dọa mình và Parani bằng cách đưa con Black ra nhưng việc con Black sổng chuồng quả không phải là do Rawat cố ý, anh Rahman, Rawat không cố ý đâu. Con Black nó chạy nhanh thế, em trai anh đuổi không kịp, vừa chậm vừa yếu như sên thế kia cơ mà. Phải không, Black, Nam Diêu vừa nói vừa ngồi xuống xoa đầu con Black. Con Black vẫy vẫy đuôi, quay ra rụi rụi đầu vào tay Nam Diêu. Rahman thở dài, lại nhìn em mình một lần nữa. Đừng làm thế nữa, hiểu chưa Watt? Vâng, Rawat lý nhí, cậu biết lần này đã khiến cho Rahman rất giận nên xin phép đi trước. Vậy em đi trước đây. Em có việc, nói rồi Rawat rậm bước định đi. Watt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rahman gọi giật lại, vâng, dẫn ba theo nữa. Rawat ỉu xìu nhưng không thể cãi lời anh trai lúc này nên đành bất lực trả lời. Vâng, bà trông coi Watt giúp anh nhé, nhớ nhắc nó đừng uống quá nhiều. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho Chắc và Thos bất cứ lúc nào. Rahman gửi gắm Rawat cho Parani. Vâng ạ, Parani nhận lệnh. Anh Rahman, em lớn rồi, là vệ sĩ chỉ nên đi theo. Rawat càng nói, tiếng càng nhỏ cho đến khi im bặt trước ánh mắt nghiêm khắc của Rahman. Vâng, được rồi, em sẽ cư xử tử tế, để cô pa đây không phải vất vả. Rawat sắp xếp lại từ ngữ một lần nữa. Quá trôi chảy, Nam Diêu lắc đầu nói nhỏ. Chúng ta đi thôi pa. Rawat quay sang nói mời Parani một cách lịch sự, không quan tâm đến câu đả kích của Nam Diêu. Parani lườm mắt với thái độ mặt dày đến trơ cháo của Rawat. Khi Rawat và Parani đã đi khỏi, Nam Diêu mới sực nhớ ra hôm nay mình tình nguyện làm vệ sĩ thứ hai của Rawat liền gọi với theo. Pa, tớ đi cùng, định đi đâu? Rahman giữ tay Nam Diêu lại, hỏi. Hôm nay tôi đến làm vệ sĩ phụ. Nam Diêu nói nhanh với Rahman, dậm chân định bước đi. Em ở lại đây, dù sao em cũng đã đến nhà anh rồi, ở lại ăn tối cùng anh vậy. Tay Rahman vẫn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Nam Diêu, không có ý định thả ra một cách dễ dàng. Nhưng tôi phải đi làm nhiệm vụ. Nam Diêu ngoan cố nói, Rahman lắc đầu, nhiệm vụ của em là làm người yêu của anh và ở đây ăn cơm với anh tối nay. Còn việc làm vệ sĩ cứ để pa tự giải quyết. Nhưng hôm nay chúng ta đâu có hẹn nhau. Vậy cứ cho là từ nay trở đi ngày nào chúng ta cũng hẹn nhau mà không cần có thời gian cố định, chúng ta sẽ tự hiểu nhau. Nam Diêu quay đi bĩu môi khi nghe đến câu. Chúng ta sẽ tự hiểu nhau, cô sực nhớ ra còn chuyện cần phải làm sáng tỏ với Rahman, mà chuyện đó cho dù có. Tự hiểu nhau, cũng không giải quyết được gì. Rahman đưa áo vest cho người làm vườn. Châu, cất giùm tôi. Người làm vườn nhận chiếc áo từ tay Rahman rồi nhanh chóng rời đi. Để anh dẫn con Black đi dạo một chút, dạo này anh không có nhiều thời gian dành cho nó lắm. Nói rồi, Rahman giật dây ra hiệu cho con Black đi theo mình, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy bàn tay Nam Diêu. Này anh, tôi không phải con Black, không cần phải dắt. Nam Diêu nhăn nhó, nghĩ cô là một con cún lạc đường hay sao mà phải dắt như thế? Em đúng là chẳng romantic gì cả. Rahman khẽ than nhưng cũng chịu thả tay Nam Diêu ra. Nam Diêu vẫn nghe thấy nên đáp trả. Hừ, anh thì romantic lắm đấy, chỉ cần nhìn thấy mặt anh là từ romantic cũng chuyển thành. Roman, Rahman đáp lời, Nam Diêu há hốc mồm, thật không dám nghĩ Rahman dám nói ra câu đó. Dạo này anh có vẻ không muốn giấu giếm cảm xúc nữa nhỉ? Ở với em sao anh phải giấu giếm? Chúng ta thân thiện với nhau thế cơ mà. Tôi thân thiết với anh lúc nào, đừng có tự lừa dối bản thân. Em đã từng vừa đi vừa nắm tay ai bao giờ chưa? Hay là đi ăn cơm chỉ có hai người mà lại không phải là người trong gia đình? Hay cùng nhau đi dự tiệc? Chưa từng, Nam Diêu nhanh chóng ngắt lời trước khi Rahman kịp kể ra hết những gì hai người đã từng làm cùng nhau. Nếu vậy có nghĩa là hai chúng ta thân thiết với nhau. Em không phủ nhận điều đó được đâu. Ok, ok, thân hơn người khác một chút cũng được. Rahman gật gù hài lòng rồi dẫn người vừa mới bị buộc trở thành người thân thiết của anh đi vòng quanh khu nhà. Nam Diêu ngắm nhìn căn nhà của Rahman với vẻ ngưỡng mộ, cả hai cùng đi dạo một cách chậm rãi, thư thái như thể căn nhà này chỉ có hai người họ vậy. Con Black có vẻ rất thích em đấy. Rahman lên tiếng khi thấy con Black cứ vẫy đuôi bám lấy Nam Diêu không chịu rời. Tôi không muốn nói ra đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Diêu ra vẻ vênh váo. Cho dù là già hay trẻ, thậm chí đến cả chó, một khi được quen biết Nam Diêu này thì cũng đều quý mến cả. Brahman nhìn Nam Diêu nhẹ nhàng nói. Đúng thế, anh, nghĩ, đúng, rồi, Nam Diêu nhấn mạnh từng từ với vẻ thích thú. Brahman hơi mỉm cười nhưng mắt thì sáng hẳn lên. Hơn em 9 tuổi có bị cho là già không? Nam Diêu ra chiều suy nghĩ. Già hơn tôi 9 tuổi, nghĩa là 33, nếu so sánh với tuổi của tôi cũng có thể cho là già, nhưng nếu không đem ra so sánh thì đấy là độ tuổi đang được ưa chuộng đấy. Thật may là anh 33, vừa đủ nằm trong nhóm người già, trẻ em và chó của em. Điều quan trọng là tuổi được ưa chuộng, nên có cơ hội gấp đôi. Brahman cười, Nam Diêu ớ người, nhìn sâu vào đôi mắt nâu đậm ánh nét cười kia, Nam Diêu dần hiểu ra tại sao Brahman lại hay thích nhắc đến con số 9 đến vậy. 9, cũng không đáng là bao. Em từng nói, 9 là con số đẹp, mà càng già thì càng thích có tư cách đáng để gặp gỡ. Brahman chặn họng Nam Diêu, tôi, Nam Diêu ấp úng, con người phải có trách nhiệm với những điều mình đã nói. Vì thế anh nghĩ rằng, em và anh, chúng ta vô cùng hợp nhau. Quá hợp, Nam Diêu dài giọng, vẻ mặt vẫn bình thản, nhanh chóng thay đổi đề tài trước khi ngập sâu hơn vào chuyện đó. Hợp đến mức mảnh đất có 50 triệu mà cũng có thể vô tư đội giá lên 200 triệu. Brahman nhướng mày, anh là doanh nhân, là chủ sở hữu mảnh đất ấy, chẳng có gì lạ khi mua về 50 triệu nhưng bán ra với giá 200 triệu. Việc mua bán phụ thuộc vào sự hài lòng của kẻ mua và người bán không phải sao? Đổ máu lạnh, ra giá gấp những 4 lần. Anh muốn lừa tôi đúng không? Tôi biết hết đấy, Nam Diêu mạnh miệng cãi. Brahman nhìn Nam Diêu, bật cười. Thôi thì, coi như anh công nhận còn có mục đích khác. Người gì hành động không thẳng thắn, phải ngấm ngầm giấu giếm, sợ người khác biết được con người thật của mình. Lần sau, nếu anh sợ quên cái gì cũng không cần ghi chú lại đâu, hỏi thẳng tôi cũng được. Tôi vô cùng hân hạnh được trả lời. Nam Diêu hả hê khi ám chỉ đến phần ghi chú in đậm cuối trang giấy. Em đã vào phòng làm việc của anh đúng không? Brahman vẫn hơi mỉm cười. Đúng thế, Nam Diêu vinh mặt, nếu thế chắc em đã đọc tập tài liệu trên mặt bàn rồi. Brahman đoán Nam Diêu chắc chắn đã mở tập tài liệu mà anh quên chưa cất trên bàn ra đọc nên mới biết chuyện về giá cả tòa nhà và lý lịch của cô mà anh đã cho người đi điều tra. Đã đọc hết từng câu từng chữ, từ dòng đầu đến dòng cuối cùng. Nam Diêu nhấn mạnh vào cụm từ. Dòng cuối cùng, đọc kỹ không? Brahman hỏi, kỹ, đến câu viết bằng tay tôi cũng đọc từng chữ một. Nam Diêu nói rõ ràng từng chữ, có vẻ đang muốn hỏi tội. Nếu thế cứ làm theo như những gì em thấy. Brahman vẫn bình thản nhưng ánh mắt rõ ràng đang rất thích thú. Nam Diêu nhìn chằm chằm vào Brahman như thể không dám tin anh lại dám mở miệng công nhận như thế. Anh mày nghe và tiện tay ghi luôn, đến lúc nhìn ra thì đã viết mất rồi. Mà anh lại không muốn làm bẩn tờ giấy nên không tẩy đi. Khuôn mặt Brahman vẫn bình tĩnh đến lạ, chỉ có giọng nói có vẻ như đang vô cùng phấn khởi. Mải nghe hay là mải thả cho trí tưởng tượng bay xa? Nam Diêu gầm gừ, cả hai, chấm, này, anh ngấm ngầm tưởng tượng về tôi sau lưng tôi đúng không? Brahman phá lên cười vui vẻ, em đúng là dám nghĩ dám nói. Anh Brahman, anh nghĩ xa đến đâu rồi, tôi không có ý nói đến chuyện như kiểu. Đâu nhé, mặt Nam Diêu đỏ bừng, cô chỉ nghĩ là Brahman. Brahman, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Diêu không thể biện minh nổi cho mình bởi chính cô cũng đang tưởng tượng quá xa đến mức không thể quay đầu lại được nữa. Em phải công nhận là em cũng nghĩ đi. Brahman thấy mặt Nam Diêu đỏ bừng nhưng cô vẫn không chịu thú nhận rằng mình cũng nghĩ đến chuyện đó. Anh chỉ được cái nghĩ lung tung. Tôi dẫn con Black đi dạo tiếp đây, có vẻ như có ích hơn nhiều đấy. Nói rồi, Nam Diêu phụng phịu bước đi. Brahman nhìn bộ dạng Nam Diêu chỉ biết lắc đầu cười rồi cũng đi theo. Bác nít thấy gì không? Cậu Brahman cười với cô Nam Diêu tươi thật đấy. Trước đây cháu chưa bao giờ thấy cậu ấy cười như thế cả. Người làm vườn nói thẳng với bác quản gia khi cả hai đang cùng theo dõi cậu chủ của mình. Bác nít gật gù, nét mặt rạng rỡ vui vẻ. Có vẻ như chẳng bao lâu nữa nhà chúng ta sẽ có đại tiệc. Bác đang nhìn trộm cậu Brahman đấy à? Chắc và Thoss lại gần hỏi nhỏ từ phía sau lưng. Hai người đến là tốt rồi. Tóm lại là cô Nam Diêu này có phải là thật không? Bác Nít hỏi hai nhân viên thân cận của Brahman. Nếu đúng, bác Nít nghĩ sao? Thoss sớm hỏi ý kiến người đã trông coi Brahman và Rawat từ ngày còn bé. Thì vui quá chứ sao? Cô Nam Diêu và bạn cô ấy đáng yêu lắm, hơn vạn những cô tiểu thư mắt xanh mỏ đỏ. Bác ơi, mấy cô mắt xanh mỏ đỏ ấy là của cậu Rawat. Với cậu Brahman mà như thế chắc đã bị ném ra xa từ khi mới chuẩn bị há miệng rồi. Thì đấy, cậu Brahman biết chọn người lắm, độc thân rõ lâu chắc là để chờ cô Nam Diêu này đây. Bác Nít gật gù thích thú. Chắc và Thoát mỉm cười rồi kể thêm cho bác quản gia nghe. Nam Diêu giỏi lắm, gặp cô ấy cậu Oát cứ gọi là mất hết cả hình tượng. Chắc cố tình nhắc đến Ra Oát vì biết bác Nít yêu quý cậu chủ nhỏ của mình hơn tất cả những người khác. Thật à, bác Nít nhướng mày hỏi. Thật mà bác, cô ấy còn đánh cậu chủ nhỏ của bác nữa đấy. Chắc quay sang nháy mắt cười với Thoát thử xem liệu bác Nít còn muốn cổ vũ cho Nam Diêu hay không. Cũng không sao, cậu Oát là đàn ông, va chạm chút xíu chắc không vấn đề gì. Chắc và Thoát khẽ cười. Nghĩa là bác Nít bắt đầu thiên vị rồi, hay là không còn yêu quý cậu Oát như trước nữa? Chắc hỏi, vẫn yêu thế thôi, bác Nít lườm yêu. Nhưng cậu Raman cũng lớn tuổi, đã đến lúc phải lập gia đình rồi, để còn có những cô chủ cậu chủ tí hon chạy tung tăng cho căn nhà này nhộn nhịp hơn chứ. Chắc sắp rồi bác ạ, chắc cười, anh thấy được sự thay đổi trong con người Raman đủ để nhận ra lần này ông chủ mình sẽ tiến tới thật. Tốt, bác Nít tươi cười, về nhà lần này ông bà chủ chắc sẽ vui lắm khi cậu Raman lấy vợ. Những người còn lại đều gật đầu đồng tình vì trong suốt những năm qua Raman luôn bị bố mẹ thúc giục chuyện lập gia đình. Đếm không xuể những lần phải đi xem mặt các cô gái, có rất nhiều cô con gái, cháu gái của các gia đình danh giá quen biết để gặp gỡ và lựa chọn nhưng Raman chưa từng dành sự quan tâm đặc biệt đến ai đến nỗi bà Pizicha thấy nản chí, bỏ đi du lịch cùng chồng cho đỡ nản rồi lại quay về tiếp tục công cuộc tìm vợ cho con. Bác Nít nhìn đôi trai gái sánh vai nhau đi dạo mà thấy vui lạ kỳ. Niềm mơ ước được trở thành bà nội của bà Pizicha sắp trở thành sự thật rồi. Cách chương.